Chiến thần Hào Môn, chương 1740, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zoyando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hành, nếu như ta không gọi điện thoại, người có phải hay không cũng không dự định nói cho ta biết. Hắc Luân hung ác nói. Nói mau, Na Lệ gia phụ tử. Đến cùng lai lịch gì? Bọn họ phía sau là ai? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không ai, bên đầu điện thoại kia. Thanh âm như trước lười biếng. Không có đồ đạc cha a bọn họ, chính là thông thường thương nhân, từng tại hải ngoại đổ thành, có chút gia sản mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người nói thực sự, tin tưởng ta, ta là chuyên nghiệp, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắc Luân sắc mặt dần dần trở nên thanh hắc, bọn họ phía sau, không có bất kỳ thế lực. Không phải tới từ thế giới thứ ba này đáng sợ thế lực lớn. Hắc Luân a Hắc Luân. Ngươi chừng nào thì trở nên như thế ngu xuẩn. Thế giới thứ ba thế lực lớn. Có người nào không có ở ngươi bên kia bố cục. Còn chờ được tới hiện tại. Tỉnh lại đi a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tài liệu tương quan. Ta phát ngươi. Chính ngươi từ từ xem. Ta muốn đi ngủ rồi. Chớ quấy giày ta, bộp một tiếng, điện thoại cúp, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắc Luân gương mặt đó, hầu như sắp tối được tích xuất mực nước tới. Chấm, phanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn một quyền nện ở trên bàn. Nhất thời, trên bàn xuất hiện vết rách, răng rắc một tiếng, hầu như cũng bị trực tiếp gõ nát. Các ngươi, thật to gan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắc Luân giống giận. Hắn vẫn lần đầu tiên. Bị người như vậy trêu đùa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái gì nhà bọn họ tiên sinh. Nhưng thật ra rất biết cố làm ra vẻ a. Hắn càng nghĩ càng giận. Vừa nghĩ tới nghiêm ngặt đang thương vậy có bản có mắt dáng dấp. Nói thật giống như hết thảy đều là thật. Cũng là coi hắn là làm giống như con khỉ trêu chọc. Hắc Luân hầu như muốn nổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người đến. Hắc Luân hét lớn một tiếng. Bên ngoài lập tức xông vào vài cái tâm phúc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lệ gia dòng binh hiện tại lại có bao nhiêu người? Không đến 300. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ chủ yếu sản nghiệp kinh doanh có cái nào? Đều tra cho ta rõ ràng. Hắc Luân cười lạnh một tiếng. Nếu không muốn bị ta thu nhập dưới trướng. Vậy chuẩn bị tiêu thất a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta muốn để cho các ngươi tất cả. Đều hóa thành cho tàn. Hắn nắm thật chặt nắm tay. Khóe mắt tràn đầy hung ác lệ khí. Vẻ này thô bạo. Hầu như có thể đem hết thảy đều san bằng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắc Luân đại nhân, Na Lệ gia con trai nghiêm ngặt tuyên hồng. Gần nhất luôn là đi tây bên đi. Mỗi lần mang người cũng không nhiều. Không biết là tình huống gì. Có người mở miệng, ta xem dáng vẻ của hắn rất tùy ý, nhưng tùy ý trong. Rõ ràng còn có cẩn thận. Tiểu tử này không giấu được tâm sự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe vậy, Hắc Luân nheo lại khóe mắt. Người nói, hắn đi tây bên đi. Phía tây có cái gì? Phía tây là đất hoang. Không có gì cả, ở loại địa phương này. Có thể bị hắn gọi là đất hoang. Có thể tưởng tượng được. Chỉ sợ cũng ngay cả người nhìn không thấy vài cái. Nghiêm ngặt tiên hồng đi vào trong đó làm cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe nói là đang suy nghĩ chiếm giữ một khối địa phương. Biến thành sân huấn luyện. Hắc Luân cười nhạt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nơi này thổ địa không đáng giá tiền nhất. Cằn cỗi hoang vắng nơi không biết có bao nhiêu. Trên đất hạt cát cùng tảng đá. Là tùy ý cũng có thể thấy đồ đạc. Cho tới bây giờ cũng sẽ không có người để ý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng bây giờ Lệ gia phụ tử làm tất cả. Hắn đều chăm chú vào trong mắt. Nhất là Nghiêm Ngặt Tuyên Hồng loại người tuổi trẻ này. Trong lòng giấu không được chuyện. Cũng không giống như Nghiêm Ngặt đang thương lão hồ ly kia. Hành, cho ta trành khẩn hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắc Luân nói, ta cho các ngươi một ngày thời gian. Điều tra rõ tất cả. Những người khác chuẩn bị sẵn sàng. Một ngày xác định mục tiêu. Là được đả kích, để cho bọn họ hôi phi yên diệt. Người thuận hưng thịnh, nghịch thì chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất luận cái gì có một chút uy hiếp đồ đạc, bọn họ đều sẽ đem đánh thành cho. Càng không cần phải nói. Cái này Lệ gia phụ tử cũng dám đùa giỡn hắn Hắc Luân. Làm cho hắn ở phó tướng trước mặt mất mặt. Đây nếu là truyền đi, chính mình lại bị một đôi phiến tử hù dọa. Vậy hắn Hắc Luân cũng không cần lại lăn lộn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là, chúng ta lập tức đi làm chuẩn bị. Các loại Hắc Luân mệnh lệnh của đại nhân xuống tới. Đã đem bọn họ triệt để thải toái. Cách chương.